Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 33, Visa công hội toàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương vừa mở miệng, chính là muốn quyền hạn lớn nhất tí là dù tiến công hạ được boss, chỉ cần Lục Thương không muốn, có thể bọn họ không kiếm được một điểm nào. Tất cả trang bị và vật phẩm quy về Lục Thương toàn bộ. Tinh Thuần hơi do dự, Trấn Viêm Tư cũng nhíu mày. Quyền phân phối vật phẩm từ boss. Việc này, có phải hay không có chút, Lục Thương đưa ra điều kiện, yên tâm, sẽ không để các vị chịu thiệt, ta chỉ lấy đồ ta cần, phần vật tư còn lại cho các vị. Công hội muốn là số lượng càng nhiều, mà hắn muốn là chất lượng. Hai bên cũng không xung đột, quan trọng hơn là đánh ra danh tiếng. Nếu bây giờ tiến công boss thành công, ắt hẳn sẽ giúp Thiên Viêm công hội và Quần Tinh công hội bọn họ đánh ra danh tiếng. Hấp dẫn càng nhiều hơn thiên phú cấp A gia nhập vào. Tuy cấp S hầu như đã cố định, nhưng lại có rất nhiều cấp A bên ngoài. Chỉ cần danh tiếng đủ vang dội, thậm chí người sở hữu thiên phú cấp A còn lại sẽ chạy đến công hội bọn họ. Tinh Thuần sờ cằm, yêu cầu của Lục Thương cũng không quá đáng. Quan trọng hơn là thiên phú của Lục Thương đặt ở kia. Không biết thiên phú của Lục Thương là gì, nhưng nhất định có quan hệ tới bảo vật. Nếu không hắn không có nhiều đồ tốt như vậy, nếu Lục Thương ở trong đội ngũ, có thể tăng tỷ lệ rơi đồ, hoặc là đề cao phẩm chất vật phẩm rơi ra, như vậy boss chiến cũng không chịu thiệt. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần lấy được thủ sát, vật tư từ ngươi phân phối. Chỉ có điều, cấp bậc của chúng ta đều chỉ cấp 5 cấp 6. Hiện tại tập hợp có phải hơi sớm hay không? Tinh Thuần có chút bận tâm, nhưng Lục Thương cũng không thèm để ý đến hắn, mà trực tiếp thành lập đội. Đoàn đội vạn người đã thành lập. Sau đó Lục Thương giơ tay phải lên, một tin tức chiêu mộ tổ đội hiện trên đầu hắn. Vào tổ, Hoàng Sa Trấn, hội trưởng, vội vàng cái gì, boss này quá mạnh mẽ, chúng ta vẫn nên quay lại vào tối nay đi, hiện tại, trên toàn thế giới chỉ có công hội chúng ta phát hiện boss, không cần hạ sớm. Oanh, trước mặt Thu Nhưỡng, là một con sơn lĩnh cự nhân to lớn. Sơn lĩnh cự nhân nện một quyền xuống, bốc lên một tầng bụi mù. Dưới bạo phá liên tiếp, một kích này chết mấy trăm người chơi. Hội trưởng, chúng ta vẫn nên rút lui thôi. Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt Thu Nhưỡng có chút tái nhợt. Vì đoạt giết boss, thân là hội trưởng hắn không để ý phản đối của đoàn tham mưu, trực tiếp tập kết 1 vạn thành viên tiến công boss. Mà bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy, ở trước mặt boss cường đại, căn bản không có người nào có thể chống đỡ được 2 đòn. Thu Nhưỡng khẽ cắn môi, không... Nếu đã tới thì không thể đến không, ít phải thăm dò hết kỹ năng của boss. Thu Nhưỡng hạ lệnh, tất cả mọi người, tận lực kéo dài, ký lục viên ghi chép động tác của boss xuống. Giao cho phân tích sư xử lý, cần phải phân tích rõ ràng mỗi động tác kỹ năng, phạm vi sát thương, thời gian CD. 10 phút trôi qua, dù đổi công thành thủ, kéo dài toàn lực thì Visa công hội vẫn nghênh đón kết cục toàn diệt như cũ. Giấy không thể gói được lửa. Chuyện Visa công hội phát hiện boss, đồng thời một lần khiêu chiến liền truyền ra ngoài rất nhanh. Visa công hội toàn diệt, thuộc tính boss tân thủ thôn, boss mạnh nhất, tái hiện tình hình thực tế phó bản vạn người, phân tích lý tưởng nhất để tiến công boss. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức bay ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt trở thành trọng tâm câu chuyện hàng đầu lớn nhất xã khu. Đây là boss mà cuối các người chơi phải đối mặt, không ai không chú ý. Nhất là các đại công hội, tiến công boss hầu như thành trách nhiệm của bọn họ. Trông cậy vào người chơi tán nhân tiến công, đến năm nào tháng nào. Trong đó mấy trăm tin đều là của người chơi tự mình đã trải qua một lần chiến dịch kia viết ra. Đồng thời, video ghi hình Visa công hội tiến công boss cũng lưu truyền ra. Đây được gọi là một câu chuyện vô cùng thê thảm, một quyền làm mấy trăm người chơi thương vong, toàn thể quân lính tan rã. 1 vạn người đánh tới cuối cùng. Cũng chỉ đánh ra 2 triệu sát thương lên boss. Trung bình một người chỉ gây 200 điểm sát thương. Thu Nhưỡng trở lại căn cứ công hội. Phân tích sư phân tích xong chưa? Một nam tử mang mắt kính nhìn số liệu trong tay, trả lời. Phân tích hoàn thành, theo ý của huynh, dưới trạng thái lý tưởng đại khái muốn đội ngũ trình độ gì có thể hoàn thành tiến công. Trong mắt của ta, chỉ có toàn bộ 1 vạn người đạt được cấp 10, đồng thời sở hữu trang bị trình độ nhất định. Chủ thuộc tính ít nhất phải từ 110 trở lên, dưới sự chỉ huy thuần thục, mới có thể đạt được thắng lợi. Thu Nhưỡng hiển nhiên có chút không vừa ý kết quả phân tích này, vì vậy cau mày nói. Chẳng lẽ yêu cầu không thể thấp hơn một chút sao? Phân tích sư cắn môi một cái. 100 điểm thuộc tính, có 20. Người chơi cấp 9, còn lại toàn bộ cấp 10. Đây là yêu cầu cực hạn, thấp hơn. Có khả năng không đủ 0,1. Thành công, Thu Nhưỡng thở dài. Được rồi, vậy nắm chặt luyện cấp. Đến khi tất cả nhân viên cấp 10 lại thử một lần. Lần này nhất định phải lấy được thủ sát boss trước Quý Phong Trấn. Hằng La có thể solo phó bản ác mộng, nhưng đối mặt phó bản vạn người như vậy, sức mạnh của một người cũng cực kỳ nhỏ bé. Chúng ta chỉ có cơ hội lần này có thể thắng được hắn. Cách chương.